Sở Hiên liếc nhìn Trịnh Xá, đáp, tại sao? Tuy ta biết chúng ta ở vào thế yếu, nhưng như ngươi nói chúng ta có thứ bọn chúng không có, bọn chúng có thứ chúng ta không có, câu này là có ý gì? Sở Hiên trịnh trọng nói, vệ tinh thu nhỏ này ta sáng tạo ra dựa trên cơ sở kỹ thuật tu chân, là sản phẩm mới nghiên cứu ra gần đây. Tuy dùng khoa học tự nhiên thông thường cũng có thể hoàn thành nhưng tính năng lại kém hơn rất nhiều. Vệ tinh của ác ma đội chính là ví dụ. Như vậy, cơ bản có thể xác định bọn chúng không hề có công pháp tu chân. Tương tự, chúng ta cũng không có khả năng toàn chi toàn năng như ác ma đội. Nói tóm lại, do ngươi yếu hơn, rôn của ngươi, ta lại mạnh hơn, rôn của ta. Nhưng về phương diện, thế chúng ta yếu hơn một chút cho nên về tổng thể chúng ta yếu hơn ác ma đội không ít. Cái gì ai mà yếu hơn ai, ta nghe đến loạn cả óc rồi. Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì để khẳng định ngươi mạnh hơn, rôn? Cứ như vậy là biết. Trịnh Xá có chút không phục, hỏi. Nếu chỉ nói riêng về sức chiến đấu, hắn nhất định là yếu hơn ta. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu có hai đoàn đội, một phe mạnh, một phe yếu, phe mạnh lại chiến được, thế tốt hơn, nếu ngươi là đội trưởng của phe yếu, bị ép đến không còn đường nào nữa, ngươi sẽ làm gì? Sở Hiên đột nhiên hỏi lại. Trịnh Xá rút cuộc cũng nghiêm túc lên, bởi vì Sở Hiên gần như không có khả năng đi hỏi ý người khác. Nếu như hắn nhất định hỏi, vậy có nghĩa là tiếp theo hắn chắc chắn sẽ có cử động kịch liệt, mức độ kịch liệt có quan hệ trực tiếp với đáp án. Nếu như là ta, thực lực đã yếu, thế cũng là yếu, nếu còn có cơ hội, vậy cơ hội đó chắc chắn chỉ có thể là đục nước béo cò, đảo loạn tất cả thế cục thành rối tinh rối mù. Như thế đội ngũ vừa yếu vừa không có, thế mới có thể tìm được một con đường sống, nếu không sẽ chẳng còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Trịnh Xá suy nghĩ cả nửa ngày rồi mới đáp. Không sai, nếu thế cục đã xấu như thế, vậy thì làm cho tình hình trước mắt càng thêm rối loạn đi. Một lát sau, cái gì? Ngươi muốn đi tới chỗ này, ở đó có cái gì? Trịnh Xá tỉ mò nhìn bản đồ nước Mỹ Sở Hiên đang cầm, tên này đang chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, nói. Căn cứ hạt nhân, một căn cứ cỡ nhỏ cất giữ vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ trong thế giới Zedon Ever. Sở Hiên trả lời, không chút giấu giếm, chỗ này, cùng với chỗ này, những căn cứ hạt nhân mà ta biết nằm tại bốn điểm này. Chuyện chúng ta cần làm là khống chế căn cứ hạt nhân, sau đó phát xạ tên lửa hạt nhân tấn công thành Zakun. Sau khi tất cả các tiểu đội còn lại tiến vào thành phố, bắn chết tất cả bọn họ. Trịnh Xá chợt bừng tỉnh, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ, quả nhiên là như vậy. Không, số tên lửa hạt nhân này đã không còn quan trọng nữa. Ta cần hầm phóng tên lửa cùng thiết bị sắp đặt trên tên lửa tại đó. Tên lửa hạt nhân gì đó không nhất định có thể tiêu diệt liên minh thiên sứ. Đối với ác ma đội càng chắc chắn không có hiệu quả. Chỉ cần dự đoán trước để tránh né thì bất kỳ đội ngũ nào có dụng cụ phi hành cá nhân cũng đều không sợ tên lửa hạt nhân. Chính vì thế chúng ta không sử dụng tên lửa hạt nhân, chúng ta sẽ phát tán visors. Sở Hiên lấy trong túi không gian mấy quả cầu kim loại, nói, đây là bình hợp kim 3 lớp chứa visors. Cài đặt nó lên tên lửa hành trình, sau đó bắn về phía thành phố Zakun. Tiếp theo sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra. Khóe miệng Sở Hiên đột nhiên khe khẽ máy động, mặc dù rất nhẹ nhưng bộ dạng đó hình dung kiểu gì cũng thuộc về phạm chủ. Cười, cười sao? Hắn nhất định là đang rất hưng phấn, vì khuếch tán số visors này ư. Mà nghĩ kỹ lại lời hắn nói, bình hợp kim 3 lớp chứa visors. Đây là loại visors gì? Trịnh Xá hai tay run run nhận lấy mấy quả cầu kim loại. Đúng lúc ấy, hắn bỗng liếc thấy Trình Khiếu đứng bên cạnh đang mặt mũi trắng bệch. Hắn lập tức hỏi, ngươi biết đây là loại visors gì? Từng thấy Doraemon làm thí nghiệm với loại visors này. Đúng, đúng thế. Nghe nói là visors kiểu mới dùng gen của ngươi trộn với thuốc tiến hóa tờ vơ u sờ sáng tạo ra. Là sản phẩm đời mới nhất. Nghe ta khuyên một câu, ngàn vạn lần không được để loại visors này lọt ra cạnh người ngươi. Ta tận mắt nhìn thấy Sở Hiên dùng một khối thịt sống biến ra một con quái vật. Thật đấy, ta xin thề. Trình Khiếu cười khổ vỗ vỗ vai Trịnh Xá. Thấy bộ dạng hắn trịnh trọng như vậy, hai tay Trịnh Xá run rẩy càng kịch liệt. Tiêu Hoành Luật chợt mở miệng hỏi, Sở Hiên, không có vấn đề gì chứ? Cho dù là tên lửa tìm đường bình thường cũng sẽ phát nổ, Visors cũng sẽ bị nhiệt độ cao giết chết trong nháy mắt. Không thành vấn đề, đã đặc biệt thí nghiệm qua nhiệt độ siêu cao. Tiếp theo, Trịnh Xá, ngươi phân phối lại đội ngũ đi. Sở Hiên dựng thẳng ngón cái, tiếp đó chăm chú nói. Chờ một chút. Trịnh Xá lớn tiếng kêu lên, tuy ta không biết ngươi rút cuộc là sáng tạo ra loại Visors quái vật nào, nhưng ngươi thật sự chuẩn bị phát tán thứ này ra toàn thế giới sao? Vậy thì bọn ta phải làm thế nào? Nghe qua có vẻ loại Visors này cực kỳ khủng bố, ta còn có thể cải biến gen trong người tiêu diệt bất kỳ Visors nào xâm nhập, nhưng mọi người thì sao? Ngươi dùng loại Visors này giết cả thành viên trong đội mình ư? Yên tâm, đã có Visors thì chắc cũng có vaccine khắc chế nó. Vaccine Visors Z2 đã sản xuất thành công, nhưng nhận được bao nhiêu thì phải mất đi bấy nhiêu. Loại Visors này lấy chuỗi gen đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư của ngươi làm gốc, phối hợp với mô thức tiến hóa của T Visors, sinh ra Visors kiểu mới. Nói cách khác, nó có một số đặc trưng của gen sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, cũng tức là biết tự thay đổi chuỗi gen. Cho dù có vaccine thì cũng chỉ có thể ngăn cản loại Visors này được khoảng 8 tiếng đồng hồ, sau đó sẽ vì Visors thay đổi gen mà mất tác dụng. Tiêm lại vaccine cũng vô dụng vì loại Visors mà vaccine có thể khắc chế đã biến mất, chỉ còn lại Visors mới sinh ra sau khi chuyển biến gen. Trừ phi là người tự mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, có thể điều chỉnh gen, dùng phương thức tối ưu hóa tiêu diệt Visors. Nếu không mọi loại sinh vật khác đều không thể may mắn sống sót. Sở Hiên trịnh trọng nói, do đó, ta báo trước cho các ngươi biết, lần chiến đấu này rất nguy hiểm, không chú ý một chút sẽ biến thành quái vật, hoặc bị quái vật giết chết. Ngoài ra các ngươi cũng không còn cơ hội hồi sinh nữa. Cũng như vậy, tình hình trước mắt của đội ta vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt với ác ma đội có ưu thế tuyệt đối, cùng với Liên minh Thiên Sứ rất có khả năng sẽ thành đối thủ đầu tiên của chúng ta. Tình huống này chúng ta kỳ thật đã ở vào thế yếu. Trịnh Xá, ngươi không thể tham gia chiến đấu cấp cao trước khi giao chiến với John của ngươi. Vì thế thực lực của chúng ta đã rơi xuống mức thấp nhất trong số 3 phe. Lựa chọn đi, phát tán Visors, tiêm vaccine, sau đó tiến vào thành phố Zakun, hay là không khởi động kế hoạch của ta, trực tiếp tiến vào thành phố Zakun tác chiến, các ngươi tự mình lựa chọn. Tất cả mọi người nhìn nhau, ngoài hai gã tân nhân cùng An Cơ Su Nam Un sắc mặt trắng bệch ra, những người khác lại tương đối thản nhiên. Trịnh Xá đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi thở dài nói, như vậy, ta phân chia lại đội ngũ. Để tiến hành kế hoạch này, chúng ta cần phải chia ra thành hai đội. Trên đây là phân chia thành viên cho hai đội. Mặt khác, đây là thứ ta dùng điểm thưởng và chi tiết kịch tình sau khi giết thần và ma trong Lord of the Rings để hoán đổi, dây thừng thành viên hải tặc. Mặc dù tên gọi có chút cổ quái nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lúc trước ta đã có dự cảm có thể sẽ phải chia đội tác chiến, nhưng trong tiểu đội ác ma có khả năng có zone của chúng ta tồn tại, hoặc là đoàn đội khác có cường giả phương diện tinh thần lực để phân biệt thật giả trong đội chúng ta. Dây thừng thành viên hải tặc này sẽ rất quan trọng. Trịnh Xá chợt lấy trong nạp giới ra rất nhiều sợi dây thừng màu trắng. Những sợi dây này nhìn có vẻ rất bình thường, chỉ là trên bề mặt có một số văn tự ký hiệu, mà theo độ lớn của chúng chắc là để buộc lên cổ tay. Làm như thế này, hễ là người đeo sợi dây này sẽ là đội viên Trung Châu đội chúng ta. Một khi tử vong, sợi dây sẽ quay về cổ tay ta. Vì thế, ta hy vọng khi nhìn lên tay chỉ có sợi dây của mình, không còn thứ gì khác. Các đồng đội, ta muốn tất cả mọi người cùng nhau sống sót. Trịnh Xá cao giọng nói, đồng thời dùng sức buộc chặt sợi dây lên cổ tay. Các thành viên khác cũng đều tự buộc dây lên tay mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ Sở Hiên, tất cả cùng đưa tay ra phía trước, xếp thành một vòng tròn lớn. Trung Châu đội, mỗi người đều tự buộc dây lên tay mình, trừ phi là chết, Nếu không chỉ có người hoán đổi những sợi dây này là Trịnh Xá mới có thể cởi ra được. Bắt đầu hành động. Vị trí tiểu đội ác ma. Đúng là đồ tốt. Visors có đặc tính cơ nhân tỏa tầng thứ tư à? Sở Hiên sắc mặt cuồng nhiệt, thì thào nói. Những người xung quanh đều có vẻ không hề xa lạ gì nữa. Hắn lẩm bẩm mấy câu xong liền từ từ khôi phục bình tĩnh. Bấy giờ mới nói, về mặt kỹ thuật, loại visors này không thể tồn tại. Ít nhất với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại không cách nào nghiên cứu ra. Trừ phi hắn có được công nghệ kiểu mới siêu việt khoa học kỹ thuật hiện tại. Trương Tiểu Tuyết, dùng phong thần bảng tra thử xem công nghệ hắn dùng để sáng tạo ra visors này là gì. Nếu có thể thì hoán đổi loại công nghệ này ra, ta muốn một phần. Cô gái ngồi cạnh hắn thoáng ngạc nhiên rồi lập tức tiến hành, bắt đầu lật dở những trang giấy trên tay. Xem xét một lúc, nàng kinh ngạc nói, Sở Hiên, lần tra duyệt và hoán đổi này cần hơn 30.000 điểm nhân quả của chúng ta không đủ. Đúng là kỳ quái, tại sao lại tiêu hao nhiều điểm nhân quả như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Hiểu rồi, không cần tiếp tục tìm kiếm nữa. Kỹ thuật đó chắc chắn là hắn cũng không có được đầy đủ. Hơn nữa còn là loại công nghệ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như ta đoán không sai, trong tay hắn hẳn là có công nghệ văn tự ký hiệu không hoàn chỉnh, cũng tức là khoa học kỹ thuật tu chân không hoàn chỉnh. Trương Tiểu Tuyết, ngươi tra thử xem những đạo cụ tu chân mà hắn có. Sở Hiên hơi trầm ngâm một lát rồi lập tức nói. Tiêu hao 670 điểm nhân quả. Hắn có Đông Hoàng Trung, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Ma Động Pháo Cải Tiến, máy khống chế ý thức con người, máy chuyển hóa năng lượng tín niệm lực, mắt năng lượng sinh mệnh tầm siêu xa, thiết bị khuếch đại ý thức. Trương Tiểu Tuyết lẩm nhẩm đọc từng món đạo cụ tu chân mà Sở Hiên Trung Châu đội nắm giữ. Đọc đến món thứ 10, không chỉ riêng nàng mà tất cả các thành viên ác ma đội xung quanh đều toát hết cả mồ hôi, vô thức nhìn sang phía Sở Hiên, trong lòng chửi thầm, hai tên này quả nhiên là cùng một người. Hiểu rồi, Đông Hoàng Trung, Tạo Hóa Ngọc Địa, hai thứ này chắc không phải thứ hắn chế tạo ra. Bố cục sai lầm, lúc trước tuy giám thị bọn chúng nhưng không có đủ điểm nhân quả để tra duyệt tình hình trong những bộ phim kinh dị mà Trung Châu đội đã trải qua trước khi chúng ta có được phong thần bảng. Việc đó cần tiêu tốn quá nhiều điểm nhân quả, hiệu ứng thời không đảo ngược sinh ra sẽ ảnh hưởng tới cả đội chúng ta. Không, trên thực tế đã bắt đầu ảnh hưởng rồi. Sở Hiên thở hắt ra một hơi, đẩy đẩy mắt kinh nhìn lên không trung, nhất thời cũng không biết hắn đang nghĩ gì, cứ trầm mặc không nói một câu. Đúng vậy, hiện tại có lẽ chúng ta đã bị thời không đảo ngược ảnh hưởng. Nếu như không phải vì không đủ điểm nhân quả, chúng ta đã có thể biết trước là Trung Châu đội giành được di sản cổ đại, cũng có thể liên tục giám sát bọn chúng. Biết được Sở Hiên bản chính sáng tạo ra loại visors siêu cấp đó. Chính vì chúng ta không có nên mới xuất hiện sai lệch trong bố cục. Đây là vận khí sao? Trương Tiểu Tuyết thầm nghĩ, nhất thời không ngờ lại nghĩ đến mức nhập thần. Đến khi Sở Hiên búng tay một cái nàng mới phản ứng lại. Hiểu rồi, nếu bản thể của ta muốn dùng Dương Mưu để giao chiến với chúng ta, vậy thì chúng ta không cần phải để ý tới dương mưu của hắn. Trương Tiểu Tuyết, dùng phong thần bảng sáng tạo ra vở ác xin. Tất cả những người chưa mở tầng thứ tư đều được một phần. Sau đó chúng ta trực tiếp tới thành phố Gia Cun. Tiêu diệt phân đội tiến tới 2 của Trung Châu đội. Cùng cả thiên thần đội cũng đang ở trong thành. Lạc Dôn của ta, hắn nhất định sẽ ra quyết định như vậy. Bởi vì dương mưu của ta rất đơn giản. Phái người tới căn cứ hạt nhân, phát xạ visors siêu cấp, một đội khác thì tới 2, giành lấy manh mối về căn cứ thí nghiệm số 7. Nếu như hắn cũng cho người chia đội, vậy tức là bỏ quà. Thế, lấy sức đấu sức, đối với đội đã ở vào thế yếu như chúng ta mà nói, tuyệt đối có lợi. Không cần biết phân đội của tiểu đội ác ma tấn công phe nào, kết quả này cũng sẽ không thay đổi. Do đó, nếu như là ta, ta nhất định sẽ tập trung sức mạnh công kích một bên, hơn nữa còn chỉ công kích về phía ngươi. Sở Hiên chỉ Trịnh Xá, nói,